Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2048, mở rộng tầm mắt. Mái chèo âm thanh bì bõm, khe suối róc rách, thuyền nhỏ tại Đỗ Tam Nương trong tiếng ca đi ngược dòng nước. Hai bên bờ cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, cùng bích thủy tương phản, trông rất đẹp mắt. Đỗ Tam Nương ca múa gây nên không ít người xem. Hai bên bờ người đi đường ngừng chân mà xem. Có người ninh thần lắng nghe. Có người nhẹ giọng đáp lời. Hắn trên du thuyền thuyền nương tự giác đình chỉ biểu diễn. Để khách nhân an tâm thưởng thức Đỗ Tam Nương tuyệt kỹ. Chỉ có một cái thuyền nương không cam lòng yếu thế. Đợi Đỗ Tam Nương một khúc cuối cùng. Ngay sau đó kích thích dây đàn. Kêu một khúc sở ca, mặc dù không bằng Đỗ Tam Nương tinh diệu, nhưng cũng có thể nghe. Có không ít người nhìn đến Trương Hoành, ào ào chắp tay thăm hỏi, lại không người qua tới quấy giày. Ngược lại là có du thuyền gặp thoáng qua lúc, có người đưa lên cạn đĩa, mời Trương Hoành nhấm nháp chính mình điểm tâm. Trương Hoành cũng không cự tuyệt, thuận tay lấy, đặt ở trên bàn. Chỉ chốc lát sau, bàn trà thì bày đầy. Trương Hoành liên tiếp gật đầu hoàn lễ, vẻ mặt tươi cười, không có lo lắng ăn. Trần Lâm lại ăn bụng nhi tròn, ngược lại cũng không phải miệng hắn thèm. Thật sự là những thứ này điểm tâm đều có đặc sắc. Nhiều kiểu lại nhiều, một dạng nếm một miệng, bất chi bất giác thì chống đỡ. Cái này Tần Hoài trên nước mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy. Trương Hoành cười nói, cái này kêu cái gì náo nhiệt, buổi tối mới gọi náo nhiệt đây. Khổng Trương nếu có hứng thú, buổi tối có thể lại đến du lãm, cam đoan ngươi nhạc bất nghĩ về. Hắn ngó ngó Trần Lâm y phục, đối chèo thuyền lão phu nhân nói ra, phiền phức lão nhân ra lượn quanh điểm đường, tại chợ quần áo dừng một chút, ta vì cái này ký châu đến bằng hữu đặt mua hai thân thể y phục. Để hắn nhìn xem chúng ta Ngô Quốc Cẩm Tú. Lão phu nhân cười nên. Thay đổi đầu thuyền. Trần Lâm trong lòng hoan hỉ. Lại giả ý chối từ. Trương Hoành bất động thanh sắc nói ra. Khổng Trương đường xa mà đến. Không muốn xem nhìn kiến nghiệp dân sinh. Ây. Trần Lâm bị Trương Hoành nói toạc ra tâm tư. Không khỏi quẫn bách. Đành phải nhìn trái phải mà nói hắn. Nghe Tử Cương huynh giọng điệu này, kiến nghiệp bách tính không phải bình thường giàu có a, ta sợ ta mua không nổi, vẫn là xuyên án vải tính toán, người y phục này là tại Ký Châu mua. Đúng vậy a, bao nhiêu tiền một thớt? Quý cũng không quá đắt, cũng chính là 7-800 tiền, chỉ là khó mua, vậy ngươi có thể nhiều mua một số mang về. Bực này vải tại kiến nghiệp chỉ có 300 tiền hai bên. Tốt cũng bất quá 500 tiền. 7-800 tiền là tốt nhất. Ngược lại không tốt lắm mua. Muốn dự định mới được. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Tiện nghi như vậy. Không phải kiến nghiệp vải tiện nghi. Mà chính là Ký Châu vải đi qua Duyện Châu thương nhân chuyển tay tăng giá. Giá cả hư cao. Nếu như ngươi tại Duyện Châu mua lời nói. Loại này vải đại khái là 400 ra mặt. Đương nhiên đó là trước kia. Hiện tại nha, ta đoán chừng bọn họ cho dù có hàng cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trần Lâm tràn đầy đồng cảm. Hắn mặc dù không có cụ thể hỏi giá vải cách. Nhưng hắn biết Duyện Châu thế gia theo chuyển tay mậu dịch bên trong kiếm lời không ít tiền. Dự châu hàng hóa vỗ béo bọn họ khẩu vị. Bây giờ tàu ngang rời đi Duyện Châu, Tôn Sách đoạn tuyệt đối Duyện Châu cung ứng. Không chỉ có Ký Châu rất khó chiếm được Dự Châu hàng hóa. Duyện Châu người cũng mất đi tài nguyên, vì thế lời oán giận không ít. Vì ngăn ngừa tiến một bước kích thích những thứ này Duyện Châu thế ra. Viên Đàm liền Trinh Lương đều phải cẩn thận. Trần Lâm ngay sau đó hỏi những thứ này Dự Châu hàng hóa đi hướng. Dự Châu hàng năm vận chuyển về Duyện Châu, Ký Châu hàng hóa số lượng không ít, hiện tại đoạn tuyệt lui tới, tất nhiên phải có mới chỗ, cũng không thể độn trong tay, hoặc là hạ giá xử lý. Trương Hoành cũng không gạt hắn. Còn lại những vật tư này phần lớn đi đường biển chuyển đi Liêu Đông. Cũng có một bộ phận đi Ký Châu, lấy Ký Bắc làm chủ. Tóm lại không cho Diện Châu thế gia từ đó ăn hoa hồng cơ hội. Trần Lâm nghe hiểu Trương Hoành ý tứ. Cái này căn bản là một cái bẫy dập. Từ vừa mới bắt đầu thì là cố ý. Các loại cũng là một ngày này. Viên Đàm tiến vào Diện Châu. Toàn ở Tôn Sách trong kế hoạch. Hiện tại hắn muốn lui có thể không dễ dàng như vậy. Đến mức đàm phán, trì hoãn thời gian, Tôn Sách căn bản không quan tâm. Đây là ai chủ ý? Trần Lâm có chút tức hổn hển, nhớ không rõ. Trương Hoành cân nhắc một hồi, lại nói, hẳn là một cái quân mưu đề nghị. Cụ thể là ai? Ta quên. Trần Lâm rất im lặng. Một cái Trương Hoành liền tên lời không nhớ được quân mưu nghĩ kế. Lại đem Viên Đàm hố đến tiến thối lưỡng nan. Cái này nếu để cho tự thủ, Quách Đồ biết, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Xem ra, Viên Đàm rơi vào hôm nay một bước này không oan a. Tự thủ, Quách Đồ bọn người dù thông minh, cũng thông minh bất quá một đám người. Viên Đàm cũng muốn tổ kiến quân mưu chỗ. Nhưng một mực không thể dựng lên. Ký Châu người quá bài ngoại. Hết lần này tới lần khác, Ký Châu bản địa thư người không chỉ có số lượng thiếu, tổng thể mức độ cũng không bằng Trung Nguyên. Đảm nhiệm quân mưu người vô cùng ít ỏi. Thật có năng lực như thế, bọn họ lại nghĩ đến đi thống binh tác chiến. Ai chịu khuất tại quân mưu? Tự Thụ Nhi Tử Tự Hộc cũng là điển hình nhất ví dụ. Thôi Diễm, Thôi Lâm huynh đệ cũng kém không nhiều. Không phải châu quận đại quan, cũng là huyện lệnh trường. Trần Lâm càng nghĩ càng uể oải, thậm chí không muốn cùng Trương Hoành thảo luận vấn đề này. Hắn cảm thấy Viên Thiệu lúc trước cũng là quá câu nệ. Nhất định phải cố thủ cái gì tam hỗ pháp, không chịu trực tiếp nắm giữ Dự Châu. Bị người nắm cán, trắng trắng đem nhân tài nhiều nhất Dự Châu nhường cho Tôn Sách. Tôn Sách liền không có dạng này cố kỵ. Hắn là người Dương Châu, thì chiếm Dương Châu không thả. Vì thuận tiện nắm giữ, liền Dương Châu thứ sử tại một đoạn thời gian rất dài đều chỗ trống. Bất chi bất giác, Du Thuyệt cập bờ, Trương Hoành gọi Trần Lâm một tiếng. Trần Lâm mới hồi phục tinh thần lại, đứng dậy theo Trương Hoành lên bờ. Trước mắt là một cái đại mua bán, không có thường thấy thành phố tường, chỉ có san sát hiệu buôn, một nhà tiếp lấy một nhà cửa hàng, treo ganh đua sắc đẹp bảng hiệu, ra ra vào vào khách nhân, vừa nói vừa cười, mùi mồ hôi, son phấn vị lăn lộn cùng một chỗ, xen lẫn mùi rượu, tống hương, nhắc nhở lấy Trần Lâm đoan ngọ sắp tới. Bọn họ mới vừa ở trên bờ đứng vững, hai cái tiểu nhi thì nghênh tới, mỗi người đưa qua đến một chương xanh xanh đỏ đỏ giấy. Giòn Tan nói ra, hoan nghênh quang lâm Nam Hải hãng buôn vải, Tây Vực tinh phẩm, Thiên Trúc Bạch Điệp, giá cả vừa phải, chất lượng thượng thừa, Thiên Phủ hãng buôn vải, thượng đẳng gấm Tứ Xuyên, hàng đẹp giá rẻ, mua 4 đưa 1. Trần Lâm chưa thấy qua loại chiến trận này, nhìn trong tay giấy, không biết làm sao, cái kia hai cái tiểu nhi gặp, lẫn nhau nhìn một chút, le lưỡi, nói một câu gì, cười hì hì chạy, bọn họ nói cái gì? Trần Lâm rất là kỳ lạ, bọn họ nói ngươi là người xứ khác. Trương Hoành cười nói, đi thôi, ở chỗ này phát truyền đơn, làm quảng cáo đều là làm người bên ngoài sinh ý. Chính thức đồ tốt căn bản không dùng những thứ này. Bình thường sinh ý cũng không kịp cung hóa đây. Hôm nay thời gian gấp, ta dẫn ngươi đi một nhà lâu dài cho trong cung cung hóa. Mua 2 kiện thợ may khẩn cấp, ngươi có thời gian chính mình đến dạo chơi. Hàng so 3 nhà, số lượng nhiều lời nói. Thương gia còn có thể đưa hàng. Ngươi chỉ cần cho cái địa chỉ, đến thời điểm sắp xếp người tiếp hàng là được. Trần Lâm theo Trương Hoành tiến vải thành phố, các loại vải vóc đập vào mặt, ích châu gấm tứ xuyên, kinh tương băng hoàn, tương bí dệt lụa, thiên trúc bạch điệp vải, không thiếu gì cả, nhìn đến hắn hoa mắt, không kịp nhìn, hắn thậm chí nhìn đến truyền thuyết bên trong vải Amiang, vải chủng loại nhiều, bán vải người cũng làm cho người mở rộng tầm mắt, không chỉ có người địa phương, còn có không ít man di, có tóc vàng mắt xanh, có da trắng như tuyết, có đen xì chẳng khác nào một đoàn than, chỉ nhìn thấy tròng trắng mắt, hết lần này tới lần khác dáng người tuyệt hảo, một thân da đen giống như tơ lụa lóe ánh sáng. Cái này, đây là người sao? Gon Lono, đến từ Nhật Nam Chi Nam Lâm ấp. Trương Hoành không cảm thấy kinh ngạc, dẫn Trần Lâm thẳng đi vào trong. Trần Lâm nhịn không được quay đầu nhìn hai mắt. Cái kia Gon Lono cảm giác được Trần Lâm ánh mắt. Quay đầu, đối Trần Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Trần Lâm giật mình, trong lòng liền muốn, cũng không biết cái này Gon Lono hàm răng có phải hay không biết phát sáng. Nếu như có thể phát sáng, bên người mang như thế một cái Gon Lono, đi tiểu đêm đều có thể không dùng đốt đèn, gọi nàng một tiếng là được. Cam Ninh một tay xách theo vạt áo, một tay nắm chặt đao vòng phía trên lục lạc, bước nhanh lên điện, đi vào Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, quan nội hầu, thủy sư đô đốc Thần Ninh, bái kiến đại vương. Đang xem công văn, Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn Cam Ninh liếc một chút, chỉ một ngón tay bên cạnh chỗ ngồi, ngồi, tạ đại vương. Cam Ninh quay người vào chỗ, dướn cổ lên nhìn một chút Tôn Sách trong tay công văn, đại vương là đang nhìn Thanh Châu tác chiến phương án sao? Là Gia Cát Lượng báo cáo. Tôn Sách hợp dâng công văn, hai tay vịn án, ngón tay khẽ chọc hai lần, quay đầu nhìn thần sắc xấu hổ Cam Ninh, hưng bá. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Nhớ đến, nhớ đến. Cam Ninh liên tục gật đầu, lại không nhận biết, chuyện này là thần sai. May mắn Gia Cát Lượng vi thần giải hoặc, cái này mới không có phạm phải sai lầm lớn. Đại vương, thần đã hướng Lý Văn Đạt, Lâu Tử Bá bọn họ lời nói tạ tội, còn mời bọn họ uống rượu. Bọn hắn cũng đều tha thứ ta. Đại vương, ta cam đoan lần sau sẽ không lại phạm. Tôn Sách hừ một tiếng, lại không nói gì. Hắn biết Gia Cát Lượng biết làm người, liền quan vũ như thế đau đầu đều có thể bãi bình. Cam Ninh thì lại càng không cần phải nói. Cam Ninh thích giết chóc, nhưng bản thân hắn vẫn là nhận biết nặng nhẹ. Cái kia hướng dáng sức qua, hắn biết cái gì thời điểm nên làm như thế nào. Xuất chiến Thanh Châu, cắt đứt viên đàm con đường sau này thời cơ chiến đấu bày ở trước mặt. Đừng nói để hắn nhận lầm, để hắn nhận phạt cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn xuất chiến. Bất quá con hàng này cũng là cái ăn không nhớ đánh. Nhận lầm không phải là sẽ sửa. Lần sau tinh khí tới, nên giết vẫn là hội giết. Loại này tự mang chó điên thuộc tính tương lãnh về sau không thể ở lại trong nhà. Chỉ có thể thả ra cắn người. Nói một chút đi, cuộc chiến này chuẩn bị đánh như thế nào? Ngươi trước khi đến, Gia Cát Lượng có không có cho ngươi kiến nghị gì? Không có. Hắn không hề nói gì, thần liền hắn mặt đều không thấy được. Cam Ninh có chút tiếc nuối, thần vốn là muốn hỏi một chút hắn, thế nhưng là hắn bận quá, trực tiếp hồi Linh Lăng đi, nói là muốn vì Chu Đô Đốc chủ bị lương thảo, không thể chậm trễ. Tôn Sách gật gật đầu, không nói thêm gì, xem ra Gia Cát Lượng là lĩnh ngộ chính mình dụng ý. Chủ động cùng trong quân tướng lãnh giữ một khoảng cách, hắn lấy ra một cuốn văn thư, đưa cho Cam Ninh, để Cam Ninh xem trước một chút. Đây là bộ chất bọn người mới sửa sang lại hải đồ. Phía trên gia tăng một số chi tiết, còn có một bộ phận Hoàng Hà thủy hệ thủy văn. Cam Ninh lần này tiến vào Hoàng Hà tác chiến, những thứ này thủy văn rất trọng yếu. Quan độ chi chiến lúc, cũng là bởi vì chưa quen thuộc Hoàng Hà Thủy Văn, Cam Ninh không thể cắt đứt Viên Thiệu đường lui, lần này không thể tái phạm sai lầm giống nhau. Quan độ chi chiến về sau, bộ chất thì đang thu thập tin tức tương quan, hiện tại xem như cơ bản hoàn thành. Hưng bá, người cảm thấy bộ Tử Sơn như thế nào? Cam Ninh một bên nhìn tư liệu, vừa nói, rất tốt a, có học vấn, lại an tâm, còn có thể chịu được cực khổ. Hội mang binh, để hắn làm người tham quân, như thế nào? Cam Ninh sững sờ, ngẩng đầu, đại vương, cái kia Mi Phương đây, hắn không theo ta xuất chiến, hắn có khác nhiệm vụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN